Chương 8, Thiên Tư Kinh Thế. Ta gọi là Luyện Nghê Thường là các ngươi. Đại sư tỷ Hoàng Sam nữ tử đi đến Sở Nguyên đám người trước mặt, câu đầu tiên nói khiến cho Sở Nguyên tâm thần chấn động mãnh liệt. Dựa vào Ngọc La Sát đều đi ra bởi vì chính mình, xuyên qua, lúc này khoảng không phát sinh, biến hóa có điểm đại A Võ đang phái đại sư tỷ Luyện Nghê Thường, thanh âm, cùng của nàng mặt ngọc giống nhau lạnh như băng, ẩn ẩn lộ ra một loại trong khung, cao ngạo, khảo hạch rất đơn giản. Phía sau, này đó các sư đệ, hội phân biệt hướng các ngươi diễn luyện một bộ kiếm pháp, một lần lúc sau, học được năm thành đã ngoài, cho dù quá quan nói xong, nàng phía sau, này võ đang các đệ tử, phân biệt lĩnh đi. Rồi Sở Nguyên này 50 nhiều người, đồng thời đưa cho mỗi người một phen kiếm. Thật lớn, quảng trường phía trên, 50 hơn người rất xa một chữ sắp xếp hai, cách xa nhau khá xa, ở bọn họ, trước mặt, 50 nhiều võ đang đệ tử, đồng thời, rút ra trong tay trường kiếm. Thạch đều nhịp, trường kiếm ra khỏi vỏ tiếng động, nháy mắt vang vọng cả quảng trường, kia trong nháy mắt, Sở Nguyên nhưng lại thấy nói đạo kiếm khí, theo này trường kiếm bên trong len kèn bắn ra. Ở đây các đại môn phái, mọi người, nhất tề động dung tả lãnh thiện, nhạc bất quần đàn, đáy mắt ở chỗ sâu trong, lại đồng thời hiện lên một tia áp lực, kiêng kỵ có điểm ý tứ A cùng mặt khác nhập môn đệ tử khẩn trương không yên bất đồng chính là, Sở Nguyên chán đến chết. Quan sát đến mọi người, trong lòng thầm khen, cửa thứ nhất kiểm nghiệm cái cốt, đồng thời kiểm tra trong cơ thể hay không có mặt khác môn phái đích sắc khí, phòng ngừa nằm vùng lẫn vào, mà này cửa thứ hai hiện trường học kiếm. Tắc khảo nghiệm đệ tử, nộ tính, cùng lúc đó, còn có thể hướng các đại môn phái, bày ra võ đang phái, thực lực này đối lao tử mà nói, là nhất kiện thật to thật là tốt sự a chỉ cần bày ra ra không gì sánh kịp, thiên phú. Sợ hai trùng hư lão đạo không coi trọng chính mình bất truyền chính mình cựu dương thần công không cho chính mình đường võ đang trưởng môn hắc hắc, phàm nhân nhóm, run rẩy đi lão tử, biểu diễn phải bắt đầu rồi đang ở lúc này, Sở Nguyên đối diện, võ đang đệ tử, cổ tay đột nhiên, run lên, trường kiếm thuận thế đánh ra, theo sát sau đó, nhất thức thức tinh diệu cực kỳ, võ đang kiếm pháp, liền diễn luyện đi ra. Hán, diễn luyện cũng không mau, hiển nhiên là vì làm cho Sở Nguyên thấy rõ ràng. Mà quảng trường phía trên, suốt 50 nhiều võ đang đệ tử, động tác cơ hồ giống nhau như lúc, mỗi một chiêu mỗi một thức, đều là đều nhịp, xem, ngũ nhạc kiếm phái, trưởng môn, các đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là thật hấp một ngụm lương khí. Võ đang, thực lực, thật sao đáng sợ nhưng mà rất nhanh, bọn họ, sắc mặt liền nhất tề tài biến, vẻ khiếp sợ, nháy mắt chuyển biến thành không thể tin bởi vì, Sở Nguyên động tạch cơ hồ là đúng diện, võ đang đệ tử. Sử xuất chiêu thứ nhất, nháy mắt, Sở Nguyên trong tay, trường kiếm cũng đã ra khỏi vỏ. Thứ đây là làm sao tới tiểu tử, nhưng lại như thế chăng tự lượng lực, nghĩ như vậy phải ở thiên hạ quần hùng trước mặt biểu hiện một tiếng khinh thường, thanh âm vừa mới vang lên, liền biến mất không thấy, bởi vì hắn rõ ràng, thấy, Sở Nguyên trong tay trường kiếm sở sẽ qua, quy tích, thế nhưng cùng hắn đối diện, võ đang đệ tử giống nhau như lúc. Thậm chí không sai chút nào điều này sao có thể hắn thế nhưng không phải ghi nhớ này đó chiêu thức, mà là vừa nhìn vừa học trời ạ, người này thiên tư. Nhưng lại như thế cao mau nhìn, đệ tam chiêu, vẫn như cũ không sai chút nào nàn có thể nào hắn có thể vẫn như vậy học đầy đủ bộ kiếm pháp có thể nào này trong nháy mắt, trừ bỏ thiếu lâm tự, đại hòa thượng ở ngoài, ngũ nhạc kiếm phái, mỗi một cái trưởng môn, cơ hồ tất cả đều đứng lên, nhìn không chuyển mắt, nhìn thấy, giữa sân mua kiếm. Kia đạo thân ảnh, không có nội lực, hán, kiếm không mau, nhưng lại cảnh đẹp ý vui hơn nữa mỗi một chiều mỗi một thức, đều hoàn mỹ, thuyết minh võ đang phái, này bộ nhập môn kiếm pháp, thậm chí, còn hơn hắn đối diện, là cái võ đang đệ tử, diễn luyện, còn muốn hảo đệ tứ chiêu thứ 5 chiêu thứ 6 chiêu thứ 7 chiêu vẫn như cũ không sai chút nào nguyên lai, này thế gian nhưng lại thật sao giống như này kỳ tài phái hoa sơn mọi người bên trong, lệnh hồ sung thần tình rung động. Nhìn thấy Sở Nguyên, tinh mô bên. Trong tia sáng kỳ dị liên tục, nếu có chút cơ hội, đương cùng vị tiểu huynh đệ này nâng cốc chè chén, không say bất quy một bên, nhạc linh san, đôi mắt bên trong cũng tràn đầy tò mò ý phái tung sơn mọi người bên trong, đại tung dương tay phí bân lặng lẽ tới gần tả lãnh thiện, thấp giọng nói, trưởng môn sư huynh, võ đang phái dưới tay như thế lương tài, sợ là về sau, hội đối ta phái. Kế hoạch lớn nghiệp lớn bất lợi A tả lãnh thiện trong mắt hàn mũi nhọn lóe ra, không nói gì. Cùng thời gian, các đại môn phái, đám người bên trong, cơ hồ tất cả mọi người ở nghị luận, này thế hệ trước cường giả, còn không khi đem hâm mộ, ánh mắt, nhảy hướng trùng hư lao đạo. Võ đang phái thật sự là tức giận vận A từ từ mau nhìn đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi chợt khởi, mọi người theo bản năng, lại nhìn về phía quảng trường phía trên, nhất thời, tất cả mọi người ngốc như gà gỗ. Ba ba ba trường kiếm cắt qua không khí chính là thanh âm liên tiếp vang lên, lúc này, Sở Nguyên đối diện, là cái võ đang đệ tử, đã muốn đem kiếm pháp diễn luyện đã xong, nhưng liền ngay cả hắn cũng lăng lăng, ngốc lập đương trường, thần tình rung động, nhìn thấy đối diện, thiếu niên. Kêu một tiếng thanh trường kiếm ngang trời chi ầm, là Sở Nguyên vọng lại hắn không ngờ một lần diễn luyện đứng lên mà càng quỷ dị chính là, lúc này đây hắn, vũ động, rõ ràng so với thượng một lần nhanh một ít, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ so với thượng một lần càng thêm mượt mà tự nhiên, càng thêm, thu phát từ tim, uy lực càng mạnh đổi mà nói chi, hắn chính là luyện một lần, liền đem võ đang phái, này bộ nhập môn kiếm pháp, hoàn thiện một ít trời ạ ta không phải đang nằm mơ đi một tiếng thanh sợ. Hai than chi âm liên tiếp, vang vọng cả quảng trường. Ở đây các đại môn phái, nhất là võ đang cùng ngũ nhạc kiếm phái, có rất nhiều đều là cả đời tẩm dâm ở kiếm pháp bên trong. Bọn họ như thế nào không biết, mỗi một cái môn phái, nhập môn kiếm pháp, tuy rằng uy lực không mạnh, nhưng đều là trải qua vô số lần tinh luyện, cơ hồ đều đã muốn hoàn mỹ không sức mẻ nhất là võ đang phái loại này võ lâm đại phái. Lại như thế nhưng mà hiện tại, này thiếu niên lại đem võ đang phái, nhập môn kiếm pháp, hoàn thiện một tia này thuyết minh cái gì mấy trăm năm. Nan ra một cái, ngút trời tài đủ để so sánh tam phong tổ sư, tuyệt thế kỳ tài tương lai, một thế hệ tông sư một đám thừa nhận chi tử, đồng thời mạnh xuất hiện ở các đại môn phái cường giả. Trong lòng, bọn họ thậm chí đã quên, mặt khác, này nhập môn đệ tử còn tại ngốc thất thần đâu. Nhất là trùng hư lão đạo, hưng phấn, dâu loạn chiến, hắn ôm đồm quá bên cạnh, trung niên đạo sĩ, nói năng lộn xộn nói. Đây là ngươi nói, là cái, hư hư thực thực cửu dương chi thể, thiếu niên hắn trong cơ thể không có mọi khác môn phái đích xác khí trung niên đạo sĩ đúng là kiểm nghiệm Sở Nguyên cái cốt, vị kia, hắn bị trưởng môn ôm đồm, cười khổ mà nói, là hảo hảo hảo lão đạo muốn đích thân thu này làm đồ đệ, khuynh đem hết toàn lực bồi dưỡng hắn mấy trăm năm, ta võ đang phái, rốt cục nếu ra một cái tam phong tổ sư như vậy, một thế hệ tông sư trùng hư lão đạo, ánh mắt, gắt gao. Chăm chú vào Sở Nguyên trên người, rốt cuộc di không ra. Giữa sân, Sở Nguyên mở ra xạ dìn gẳng, hoàn mỹ, phục chế này bộ kiếm pháp, hơn nữa thử bù lại kiếm pháp, sơ hở, khoe miệng nổi lên một tia không người thấy, tươi cười, lần này, trùng hư lão đạo nên làm cho lão tử tu luyện cửu dương thần công đi đang ở lúc này, hắn đối diện, tên kia võ đang đệ tử, đột nhiên, cao giọng cười, giơ kiếm hướng hắn đâm tới. Sư đệ, cẩn thận rồi.